hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1187, phiên ngoại chi cá trình 22, chương 1186, phiên ngoại chi cá trình 22. Lư Vũ Văn muốn ở nơi nào? Là hắn tự do, Tô Mạn không có phương tiện giữ lại. Nàng yên lặng nghĩ nghĩ, ngày thường chính mình muốn đi làm, mụ mụ ở bệnh viện chiếu cố ba ba, trong nhà căn bản không ai chiêu đãi Lư Vũ Văn, lưu hắn ở nơi này, nhưng thật ra không bằng khách sạn phương tiện. Buổi tối, Tô Mạn cùng Tô mẹ nói hạ việc này, Tô mẹ ở trong điện thoại một trận thở ngắn than dài. Kia cũng không có cách nào, nhân ra là lại đây du lịch sao? Đương nhiên như thế nào phương tiện như thế nào trụ, chỉ có thể về sau lại tìm cơ hội cảm tạ nhân gia tỏ vẻ cảm tạ. Cũng là có chú ý, không thể một bên tình nguyện, tốt nhất tạ đến nhân gia trong lòng thượng, lúc này mới tính còn nhân tình. Nếu Lư Vũ Văn thiếu tiền, Tô gia có thể trực tiếp cấp một số tiền coi như cảm tạ phí. Nhưng Lư Vũ Văn hiển nhiên không có kinh tế thượng bối rối. Bọn họ cũng chỉ có thể khác tìm cơ hội. Tô Mạn nằm ở trên giường, lung tung nghĩ những việc này. Nhất thời là Lý Lý kia không đàng hoàng ra hỏa uống say. Nhất thời lại là Lư Vũ Văn chiều chính mình ôn nhuận nho nhã cười. Nàng trong lòng không cấm cảm thán, như thế nào sẽ có tốt như vậy người đâu. Cách nói năng luôn là khiêm tốn khéo léo, sẽ không tẻ ngắt, sẽ không nan kham, làm người như tắm mình trong gió xuân thoải mái. Hơn nữa ôn nhu tinh tế, nơi chốn chu đáo, lớn lên cũng đặc biệt đẹp. Lại liên tưởng đến Lý Lý, liền cảm thấy một lời khó nói hết. Nguyên bản, Lý Lý ở bọn họ này đàn cán bộ cao cấp hai tử đôi, đã xem như ưu tú, đầu óc thông minh, sinh hoạt cá nhân cũng sạch sẽ, không có sở thích xấu. Chính là cùng Lư Vũ Văn một so, ai, trừ bỏ thở dài, nàng không gì tưởng nói. Như vậy tương đối khả năng không đủ công bằng. Rốt cuộc nàng cùng Lý Lý quen biết hơn 20 năm. Quan hệ đã quen thuộc đến đánh giám đều sẽ không né tránh trình độ. Tự nhiên biết hắn sở hữu khuyết điểm, chính là đối với Lư Vũ Văn. Từ từ, Tô Mạn không tiếng động trở mình. Nàng vì cái gì muốn chờ mong biết Lư Vũ Văn khuyết điểm? Rõ ràng mới vừa nhận thức, nói không chừng về sau đều sẽ không gặp lại. Vì cái gì muốn hiểu biết nhiều như vậy? Nàng thật sự không bình thường. Nàng gần nhất thật sự quá không bình thường. Tô Mạn nhắm mắt lại, cưỡng bách chính mình đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau cứ theo lẽ thường đi làm, nàng nổi lên cái sớm, vội vàng chạy đến chi viện sớm cao phong. Sau đó cả ngày kẹt khóa lại chảy xiết dòng xe cộ chung. Đỉnh mặt trời chói chang, chịu đựng khói xe, trong đầu trừ bỏ công tác, không còn có cái khác ý niệm mơ siêu chờ đến rảnh rỗi. Đó là tan tầm thời gian, hôm nay không cần cha say rượu lái xe, Tô Mạn mừng rỡ nhẹ nhàng. Tan tầm sau trực tiếp đi bệnh viện, làm nàng ngoài ý muốn chính là, đương nàng đẩy ra phòng bệnh môn, phát hiện Lư Vũ Văn thế nhưng cũng ở, đang cùng phụ mẫu của chính mình trò chuyện với nhau thật vui. Tô Mạn có chút há hốc mồm, sững sờ ở cửa, Tô mẹ hướng nàng vẫy tay, ngươi tới vừa lúc, ngươi ba vừa rồi nói muốn quả táo, ngươi lại đây cho hắn tước một cái, nga. Tô Mạn đi qua đi, cầm lấy quả táo, yên lặng tước ra, nàng ba mẹ cùng Lư Vũ Văn còn tại liêu. Tô mẹ nó ngữ điệu mang theo rõ ràng cười vui, có thể khai chi nhánh là chuyện tốt a. Về sau chúng ta liền có địa phương ăn cơm, cửa hàng chỉ tuyển hảo sao, có cần hay không hỗ trợ. Lư Vũ Văn hòa thanh lời nói nhỏ nhẹ nói, tân cửa hàng nhất thiếu nhân khí, chia đều cửa hàng khai trương, ngài có thể mang bằng hữu lại đây hãnh diện chính là giúp đại ân. Cửa hàng chỉ ta chuẩn bị giao cho phía đối tác đi xử lý. Nhưng thật ra không vội, gần nhất tưởng trước hoa 2 tháng thời gian, làm quen một chút bản địa ăn uống nghiệp. Tô ba gật đầu nói. Tiểu Lư cách làm rất đúng, hiện tại người trẻ tuổi, liền hảo chỉ vì cái trước mắt, làm buôn bán nên giống Tiểu Lư như vậy sao? Trước phí thời gian hảo hảo hiểu biết thị trường giá thị trường. mới có thể làm tốt mua bán. Tô mẹ suy một tiếng, nói rất đúng, giống ngươi hiểu, dường như chính mình còn không phải ở cơ quan ngây người hơn phân nửa đời, ta nghiên cứu quá lý luận sao? Tô Ba nhỏ giọng tất tất, dư quang liếc liếc mắt một cái nữ nhi, nói sang chuyện khác, quả táo tước hảo không? Tô Mạn đem quả táo đưa qua đi, vừa muốn thu hồi tay, Lư Vũ Văn bỗng nhiên duỗi tay cầm nàng cổ tay. Tô Mạn nhất thời sửng sốt, ngươi tay như thế nào làm cho? Hắn nhăn lại mày, đổ máu, tấu chương xong, hết chương.